Chương 124, Tu La Địa Ngục, 4, Tiểu Thuyết, Hổ Cả Chi Tu La Hàng Thế Tác Giả, Hoa Nở Vô Nguyệt. Tu luyện sao trong sân huấn luyện mặt, Uchiha Nguyệt mỉm cười mặt hướng Uzumakina Dù Tổ, nói rằng, trụ cột tu luyện, ta hiểu một chút. Ta nhớ được lão bản nói, tên của ngươi là Nạ Dù Tổ phải trễ như thế còn muốn tiến hành tu luyện, chẳng lẽ ngươi là Ní Dạ Hắc Hắc? Đương nhiên Uzumakina Dù Tổ xoa xoa mũi, cười nói, ta là Ní Dạ, hơn nữa còn là tương lai muốn trở thành hổ cả nam nhân cái kia đại thúc, nếu là không ngại, chúng ta cùng nhau tu luyện có được hay không có người cùng, dù sao cũng hơn không có ai bồi thật sao ẩn, vậy cùng nhau tu luyện á ủ trí Hà Nguyệt vừa dứt lời, chính là lặng lặng ngồi ở một bên. Nhắm con mắt thời điểm, không ai biết ủ trí Hà Nguyệt đến cùng đang làm cái gì, hoặc có lẽ là hắn là đang chú ý ủ dù mạ kỳ nạ dù tổ mà ủ dù mạ kỳ nạ dù tổ hiển nhiên là chưa thấy qua kỳ lạ như vậy phương pháp tu luyện, chỉ là tính tỏa mà thôi, chính là tu luyện sao đại thuốc. Nhất định là đang khoác lác ga kỳ thực hắn không có chút nào hiểu tu luyện tâm lý yên lặng nổ nước bọt lấy. Ú dù mạ kỳ nạ dù tổ cực kỳ là tò mò nhìn chằm chằm ủ trí Hà Nguyệt nhìn một hồi, chợt chính là yên lặng bắt đầu tu luyện. Không thể không nói, từ nhi dạ trường học thời kỳ bắt đầu, Ú dù mạ kỳ nạ dù tổ chính là một cái nỗ lực hải tử. Không có ai biết hắn đến cùng tiến hành rồi cỡ nào khắc khổ tu luyện, đồng dạng không có ai biết hắn mỗi ngày đều muốn tu luyện tới rất khuya. Mới có về nhà nghỉ ngơi. Tại nhẫn giả trong trường học, đa số người chỉ là biết ủ dù mạ kỳ nạ dù tổ là một tên ngu ngốc, là một cái ở cuối xe mà thôi. Rất nhiều người đều không có nghĩ qua, ủ dù mạ kỳ nạ dù tổ cam nguyện phục vụ một tên ngu ngốc, kỳ thực chính là muốn gây cho người chú ý giống nhau. Giống như là thời kỳ trưởng thành thời điểm, một người đàn ông đứa bé nếu là thích một cô gái, thường thường là trêu cợt cô gái kia, vì chính là cho nữ hài lưu lại một ấn tượng khắc sâu mà thôi. Còn như cần cầu vĩ phương mặt nha ân, ú dù mạ kỳ nạ dù tổ thật là một cái ở cuối xe chỉ là một cái phân thân thuật mà thôi, ú dù mạ kỳ nạ dù tổ không biết là nỗ lực bao lâu, đều là không có thể thành công. Mỗi một lần, ú dù mạ kỳ nạ dù tổ kết ấn chế tạo ra phân thân, hoặc là trực tiếp sủi lơ trên mặt đất, hoặc là chính là hình thù kỳ quái, nói chung ủ chỉ Hạ Nguyệt trước đây tu luyện chưa từng thấy qua đồ đạc, đều là phát sinh ở ủ rủ mạ kỳ nạ rủ tổ trên người. Trên cơ bản buổi tối thời gian, đều là tu luyện một cái phân thân thuật, yên lặng ngồi yên ở đó, vừa tu luyện, vừa quan sát ủ rủ mạ kỳ nạ rủ tổ ủ chỉ Hạ Nguyệt rất là hiếu kỳ, đến cùng ủ rủ mạ kỳ nạ rủ tổ là một cái thiên tài đây, vẫn là một tên ngu ngốc đâu muốn nói ủ rủ mạ kỳ nạ rủ tổ là thiên tài, vợ ơ y thi tô tờ. Vì sao ủ rủ mạ kỳ nạ rủ tổ liền một cái phân thân thuật đều sử dụng không tốt ủ chỉ Hạ Nguyệt có thể đủ tự thân cảm giác, rõ ràng cảm giác được ủ rủ mạ kỳ nạ rủ tổ thân thể tình huống bên trong. Bởi vì ủ chỉ Hạ Nguyệt chỉ ở bên cạnh duyên cớ, cửu vĩ tự nhiên là không dám lô mãng, rất sợ toát ra chính mình trả cờ dạ khí tức đến, để ủ chỉ Hạ Nguyệt phát hiện. Cho nên nói, lúc này cửu vĩ là không có có thể quấy rầy ủ rủ mạ kỳ nạ rủ tổ trả cờ dạ sử dụng. Không có thể khiến sử dụng tốt phân thân thuật, chỉ có thể nói ủ dù mạ kỳ nạ dù tổ tại nhận thuật phương diện thiên phú, thực sự không phải rất tốt. Thế nhưng, muốn nói ủ dù mạ kỳ nạ dù tổ thật là ngu ngốc, ở cuối xe lời nói vậy vì sao ngắn ngủi một tuần lễ, là có thể nắm giữ dạ sẻn gẳng lại vì sao ngắn ngủi thời gian một tháng, là có thể nắm giữ tiên nhân hình thức thật là nhân vật chính quang hoàn, hoặc là khai quải sao khỏe miệng vung lên một mỉm cười nhàn nhạt. Nhìn ủ rủ mạ kỳ nạ rủ tổ ở nơi nào nỗ lực tu luyện, lại hơi lộ ra vụng về răng rớp, ủ chỉ Hạ Nguyệt chợt phát hiện ủ rủ mạ kỳ nạ rủ tổ rất có ý tứ, càng là rất có mị lực. Nhất là mỗi một lần thất bại, đều tại nơi đó kiên trì răng rớp, càng làm cho ủ chỉ Hạ Nguyệt âm thầm thầm nghĩ, ủ rủ mạ kỳ nạ rủ tổ trên người thật là có vài phần nạ mì cả giờ mì nạ tổ, ủ rủ mạ kỳ cỡ tì nạ bóng dáng đâu rốt cuộc. Ở trong thân thể trả cờ dạ tiêu hao sạch sẽ. Ú dù mạ kỳ nạ dù tổ vẫn là không có thể nắm giữ phân thân thuật, phỏng trừng cuộc thi ngày mai, thành tích tất nhiên lại là ở cuối xe. Áo não ngồi ở chỗ kia, Ú dù mạ kỳ nạ dù tổ tâm tình rất là không tốt. Phân thân thuật gì gì đó, thực sự là ghét nhất. Phỏng trừng lúc này Ú dù mạ kỳ nạ dù tổ không có khả năng tưởng tượng, hắn ở hồ cả bên trong nguyên tắc mặt chân chính tinh thông nhẫn thuật. Chính là ảnh phân thân chi thuật ra mà ở Uzumaki Nạ Dù Tổ cực độ áo não nện mặt đất thời điểm, lúc trước lẳng lặng ngồi tại nơi bên trong ngủ trí hạ nguyệt, chậm rãi đứng dậy, hiển nhiên là chuẩn bị muốn rời đi. Có thể là tâm tình không tốt, cũng có thể là muốn tìm một cái nói hết. Nhìn ủ trí hạ nguyệt muốn ly khai thân ảnh, ủ rủ mạ kỳ nạ rủ tổ rất là không thôi nhìn về ủ trí hạ nguyệt, hỏi, đại thúc, ngươi phải đi sao ân, phải đi. Vậy ngươi ngày mai sẽ còn tới sao? Ngày mai xoay người nhìn phía ủ rủ mạ kỳ nạ rủ tổ, phát hiện ủ rủ mạ kỳ nạ rủ tổ cặp kia vi con mắt màu xanh lam bên trong, tràn đầy đều là mong đợi thần sắc. Ủ trí hạ nguyệt cười cười, nói rằng, nạ rủ tổ, ngươi nếu là kiên trì tu luyện, ta đây vẫn cùng ngươi tốt ta tựa như ngươi nói vậy, một cá nhân tu luyện, có vẻ hơi buồn chán, không phải sao? Thực sự thật có thể cùng nhau tu luyện sao? Thật sự là quá tốt, hoàn toàn quên mất khi trước buồn khổ. Trong chớp nhoáng này ủ rủ mạ kỳ nạ rủ tổ chỉ là biết, hắn rốt cuộc không cần một cá nhân tu luyện, một người cô đơn về nhà. Đông nhiên nhớ lại nì giả trường học tan học thời điểm, mỗi cái đồng học đều có người bồi, mỗi cái đồng học đều có người tiếp. Cho dù là tu luyện thời điểm đều có người hầu ở bên người, ủ rủ mạ kỳ nạ rủ tổ trong lòng tràn ngập duy nhất tâm tình, chính là tên là ước ao. Hiện tại, mặc dù không phải là cùng ủ trí hạ nguyệt rất quen thuộc, nhưng chỉ cần là có người bồi, ủ rủ mạ kỳ nạ rủ tổ cũng cảm giác vậy là đủ rồi. Đây chính là ủ rủ mạ kỳ nạ rủ tổ tâm tư. Vô cùng dễ dàng thỏa mãn. Mà ở sau lại, cùng ủ trí hạ nguyệt kết bạn trên đường về nhà. Ủ rủ mạ kỳ nạ rủ tổ rất là hưng phấn, kỳ kỳ cha cha cùng ủ chỉ hạ nguyệt giảng thuật nhị dạ trong trường học tình huống. Giống như là xạ sủ kẻ cỡ nào biết bao chán ghét, xạ cụ dạ cỡ nào biết bao khả ái, khi nạ tạ cỡ nào biết bao kỳ quái, xỉ cạ mạ dự cỡ nào biết bao lười nhác. Cơ hồ là từ ủ rủ mạ kỳ nạ rủ tổ trong miệng, ủ chỉ hạ nguyệt đã biết tương lai hết thể tiểu cường động thái. Nhưng đang ở ủ trì hạ tiện ủ rủ mạ kỳ nạ rủ tổ về đến nhà, ủ rủ mạ kỳ nạ rủ tổ liền muốn quan môn cùng ủ trì hạ nguyệt nói chào tạm biệt thời điểm. Đống nhiên nhìn như muốn xoay người rời đi ủ trì hạ nguyệt, lại là đột nhiên mặt ngó ủ rủ mạ kỳ nạ rủ tổ. Ngược lại là ủ rủ mạ kỳ nạ rủ tổ, hắn mãi mãi cũng không tưởng tượng nổi, vừa may là ủ trì hạ nguyệt xoay người mà đến nói ra, một cái chính là cải biến hắn tương lai vận mệnh nạ rủ tổ, cuộc thi ngày mai. Vê đút vê đút vê đút. Vô cản sủ. Con người nghĩ lấy đệ nhất sao? Đệ nhất nghe ủ trí hạ nguyệt, ủ rủ mạ kỳ nạ rủ tổ ngẩn người, chợt thất lạc trả lời, dĩ nhiên muốn làm đệ nhất, ai nguyện ý vĩnh viễn ở cuối xe A? Vừa nói, ủ rủ mạ kỳ nạ rủ tổ đông nhiên lại nghĩ tới điều gì, cặp mắt trợn tròn, hỏi hướng ủ trí hạ nguyệt nói, đại thúc, ngươi mới vừa câu nói kia là có ý gì? Chẳng lẽ ngươi có biện pháp giúp ta ăn gian ta hắc ám A tu la giáo đạo một đứa bé? Cầm ni dạ trường học số 1, cư nhiên cần ăn gian trên chán hạ xuống vô số đạo hắc. Tuyến, Uchiha Nguyệt thật sâu thở dài, bất đắc dĩ nhìn chằm chằm Uzumaki Naruto, nói rằng, Naruto, nếu như ngươi thật muốn cầm đệ nhất, vậy theo ta tới à?